Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 66, ai ngờ được hắn lại bị Nhan Hạ vả mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Lăng lúc này cảm thấy bực bội và khó chịu, còn Cố Diệp Du trong vòng tay của Cố Diệp Ngọc cũng không vui vẻ gì nhờ được lời Quý Lăng nói. Anh ta vì để tái hợp cùng Nhan Hạ thế mà lại hận không thể lập tức phủi sạch quan hệ với hai anh em bọn họ. Chẳng lẽ người Quý Lăng thực sự thích vẫn là Nhan Hạ? Không, không thể nào. Quý Lăng chắc chắn đang cố gắng làm hòa với Nhan Hạ để Nhan Hạ không làm ầm lên nữa. Trên mạng, Cố Diệp Quân và Tân Lâm Hồng hợp tác với đội ngũ truyền thông để khéo léo dẫn dắt dư luận. Họ tuyên bố rằng đây là âm mưu của Nhan Hạ nhằm chuyển hướng hiềm khích của fan sang Cố Diệp Du. Quý Lăng và Cố Diệp Du hoàn toàn trong sạch, không như những gì Nhan Hạ nói. Cố Diệp Quân trực tiếp ra tay, sử dụng tài khoản chính thức của mình để đăng một bài viết. Cố Diệp Quân, trước khi chương trình phát sóng trực tiếp, chính tôi đã nhờ Quý Lăng chăm sóc Cố Diệp Du, không ngờ lại khiến một người em gái khác hiểu lầm. Đó là lỗi của tôi sẽ giải thích với Nhan Hạ và mong cô ấy cũng như mọi người đừng hiểu lầm. Quan hệ giữa bọn họ và Nhan Hạ đã bị phanh phui nên hắn ta cũng không cần lại che đậy nữa. Cố Diệp Quân đã đích thân lên tiếng, hắn ta nói một cách rất thành khẩn. Cộng thêm đoàn đội của hai bên đã mua nhiều tài khoản ảo để dẫn dắt dư luận nên có không ít người đã bắt đầu tin bọn họ. Fan của Quý Lăng thấy vậy lại tiếp tục mắng chửi Nhan Hạ. Một số người khác cảm thấy Nhan Hạ không cần phải vì ghét Cố Diệp Du mà chút giận lên người Quý Ảnh Đế. Làm cho Quý Ảnh Đế trông như một người đàn ông tệ bạc. Thực ra Quý Lăng chỉ là giúp đỡ bạn thân chăm sóc em gái mà thôi, không cần phải làm lớn chuyện như vậy. Có người còn cà khịa rằng Nhan Hạ nhỏ mọn. Có lẽ cô sợ không giữ được một người đàn ông xuất sắc như Quý Lăng, nên mới nhạy cảm và tự ti rồi làm loạn. Cái gọi là chia tay có thể chỉ là diễn, Nhan Hạ muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với Quý Ảnh Đế. Dựa vào việc thổi phồng sự việc này, cô không chỉ chuyển hướng chỉ trích sang Cố Diệp Du mà còn có thể khiến Quý Ảnh Đế chủ động hạ mình đề nghị làm hòa. Chẳng mấy chốc, làn sóng dư luận chuyển hướng đứng về phía Quý Lăng và Cố Diệp Du. Nhan Hạ lại trở thành đối tượng bị chỉ trích. Đội ngũ của Thời Hy Diễn thấy vậy không khỏi thán phục, quả thực Nhan Hạ tính toán rất chuẩn xác. Sau khi họ chia sẻ ảnh vào trong nhóm, đã nói chuyện xong với các tài khoản ảo, còn liên hệ với tài khoản nổi tiếng chuyên bốc phốt. Lẽ ra họ định hành động ngay lập tức, nhưng Nhan Hạ đã gửi tin nhắn yêu cầu đợi thêm một chút. Cô muốn đợi cho đến khi đội ngũ truyền thông của Quý Lăng và Cố Diệp Du đã hoàn tất việc dẫn dắt dư luận và bôi nhọ danh tiếng của cô. Rồi mới công bố những bức ảnh này ra bên ngoài. Làm như vậy mới có thể đạt được hiệu quả lật ngược tình thế và vả mặt đối phương, mới càng kích thích. Cũng khiến cho Quý Lăng và Cố Diệp Du bị nghiệp quật càng lớn. Ngay khi thời điểm chín mùi, họ bắt đầu lần lượt công bố chứng cứ. Đầu tiên, một tài khoản lớn nào đó đăng tải hai bài viết trên Weibo. Hóng Dreamer giới giải trí tuyến 1V, Quý Lăng thật sự chỉ vì bản thân nhờ vả mà chăm sóc Cố Diệp Du trong chương trình. Tôi không tin, hóng Dreamer giới giải trí tuyến 1V, đừng thắc mắc tại sao tôi không tin, vì tôi sắp đăng ảnh đây. Sau đó, tài khoản này đăng một loạt 9 bức ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều là các bức ảnh và video chụp lại cảnh Quý Lăng và Cố Diệp Du ở riêng với nhau. Điều quan trọng là, trong 9 bức ảnh, hai người có 4 kiểu trang phục khác nhau. Điều này cho thấy, chỉ từ những bức ảnh, hai người đã riêng tư đi gặp nhau ít nhất 4 lần. 3 bức ảnh cuối cùng càng gây sốc hơn. Bức đầu tiên, Cố Diệp Du hoàn toàn dán sát người vào Quý Lăng. Bức thứ hai, hai người dựa đầu vào nhau, cùng cười và cúi đầu xem điện thoại. Bức cuối cùng, Cố Diệp Du ghé môi vào tai Quý Lăng, trông như đang hôn tai anh, với đôi mắt nhắm hờ đầy mờ ám. Ngay khi những bức ảnh này được đăng tải, lượng truy cập lập tức bùng nổ. Đồng thời từ khóa, bằng chứng xác thực việc Quý Ảnh Đế ngoại tình với tiểu tiên nữ. Cũng lên hot search, các fan vốn đã bình tĩnh của Quý Lăng nhìn thấy tình hình này, đồng thời thất vọng với Quý Lăng, tất cả đều hận không thể xé xác Cố Diệp Du. Nhóm người vẫn luôn ăn dưa xem kịch lại một lần nữa bị sự đảo ngược nà làm cho kinh ngạc. Dreamer hôm nay cứ rơi từng cái một xuống đầu mị, sắp hóng không kịp rồi đây. Chậc chậc, Quý Lăng thật biết cách chơi, mới vừa ra tuyên bố phủ nhận. Ngay lập tức bị vả mặt bởi bằng chứng. Nói là chỉ vì bản thân nhờ vả mà chăm sóc em gái, Quý Lăng thực sự chăm sóc kiểu này. Hai người quá tình tứ, tiểu tiên nữ hoàn toàn dán sát vào Quý Lăng, vậy mà gọi là mối quan hệ trong sáng. Tiểu tiên nữ này thật tiên, bên này Diêm Tư dán mặt vào ảnh đế, hôn tai, bên kia lại ôm hôn mặt. Anh, trai, hình tượng trong sáng của tiểu tiên nữ có phải giữ không nổi rồi không? Trông như phong cách của Hải Vương, vậy, người có nhiều mối tình cảm phức tạp, nói thật, nhận thức của tiểu tiên nữ về anh, trai có phải khác chúng ta không? Tôi cũng thấy vậy, cô ấy vừa đăng bài nói Quý Lăng cũng là anh trai của mình, nên cô ấy đối xử thân mật với anh trai như thế. Vậy thì tất cả đều là anh trai, sao, Nhàn Hạ thật tội nghiệp, cả anh trai và bạn trai cũ đều trở thành anh trai mưa của tiểu tiên nữ, không lạ gì khi bị người ta hợp tác chơi xấu. Mạng xã hội tràn ngập sự chế giễu và chỉ trích, Tân Lâm Hồng và Cố Diệp Quân nhìn thấy những bức ảnh đó đều kinh ngạc. Sâm xinh đẹp, họ ngay lập tức yêu cầu bộ phận kỹ thuật kiểm tra. Kết quả cho thấy, các bức ảnh và ảnh chụp màn hình không bị chỉnh sửa, đều là thật. Họ cảm thấy muốn phát điên, trước đây họ không biết rằng Quý Lăng và Cố Diệp Du lại có nhiều tiếp xúc riêng tư đến vậy. Nhìn vào các bức ảnh, không chỉ có việc gặp mặt riêng, mà mối quan hệ của họ còn rất thân mật. Tân Lâm Hồng hiện tại chỉ muốn chạy ngay đến trước mặt Cố Diệp Du, tát cho cô ta vài cái, làm nhòe đi cái khuôn mặt quyến rũ của cô ta. Người như Quý Lăng, vốn lạnh lùng và cao quý, lại vì Cố Diệp Du mà rơi vào tình huống như thế này. Giờ đây, khi họ vừa mới thành công làm rõ mối quan hệ của hai người, ngay lập tức bị phản đòn bằng những bằng chứng chắc chắn từ phía bên kia. Chuyện giống như trước đây Quý Lăng vừa mới đăng status công khai tình cảm, ngay lập tức bị Nhan Hạ vả mặt bằng tin tức chia tay. Những cú sốc liên tiếp này sẽ khiến mọi người mất niềm tin vào Quý Lăng, tạo ra khủng hoảng niềm tin. Tân Lâm Hồng hiện đang ngồi trong văn phòng của Cố Diệp Quân. Bây giờ phải làm sao? Công tác truyền thông của chúng ta không chỉ thất bại mà còn giúp Nhan Hạ phản công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Lâm Hồng nhìn Cố Diệp Quân với vẻ mặt nghiêm nghị, tiếp tục nói. Không phải anh nói rằng Nhan Hạ đã rời khỏi Cố Thị giải trí và bị các anh phong sát rồi sao? Nhưng tình hình hiện tại rõ ràng có đội ngũ đang giúp cô ta làm truyền thông. Còn ai đứng sau lưng cô ta nữa? Hơn nữa, tôi thấy tất cả đều được lên kế hoạch từ trước. Chúng ta vừa mới làm rõ xong, thì ngay lập tức họ đã tung ra bằng chứng, như thể đã đợi sẵn vậy. Cố Diệp Quân cũng có vẻ mặt hết sức khó chịu. Lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, hắn ta rơi vào thế bị động như vậy, và điều đó lại đến từ chính em gái của hắn. Hắn ta vẻ mặt đầy tức giận, nói là tôi đã quá coi thường Nhan Hạ. Hắn ta ban đầu chỉ muốn ép Nhan Hạ phải trở về, cúi đầu nhận lỗi và thừa nhận sai lầm của mình. Hắn ta muốn cô hối hận vì hành động quyết đoán hôm đó. Chỉ cần Nhan Hạ không còn tranh giành với Du Du, ngoan ngoãn làm con gái của nhà Cố, nghe lời hắn, hắn ta sẽ sắp xếp một số tài nguyên cho cô và giúp cô lấy lại hình ảnh. Vì vậy, trước đây hắn ta không quan tâm đến việc Nhan Hạ rời khỏi Cố Thị giải trí. Hắn ta luôn nghĩ rằng, dù Nhan Hạ có quậy phá thế nào, cuối cùng cô cũng sẽ trở về. Ai ngờ giờ đây lại như bị cô tát vào mặt. Hắn ta cũng rất thắc mắc, Nhan Hạ lấy đâu ra đội ngũ truyền thông này, những bức ảnh này từ đâu ra. Nhưng hiện tại không phải lúc để truy cứu điều đó. Hắn ta suy nghĩ một lúc rồi nhíu mày nói, hãy cho đội ngũ truyền thông đưa ra thông tin rằng góc chụp những bức ảnh này có vấn đề và bị người khác cố tình chụp sai lệch. Thực tế, đây không phải là hai người bí mật gặp gỡ, mà là tôi dẫn theo Du Du đi ăn tối với Quý Lăng, tôi có mặt tại đó. Chỉ còn cách này để bảo vệ hình ảnh của cả hai người bọn họ. Chúc mọi người ngủ ngon, hai chương ngày mai sẽ là cao trào nha. Cách chương.